Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, 1056. Chương 1056 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Nhìn đến Minh ta không có ngoài ý muốn hoặc là kinh ngạc. Lý Tư hơi hơi nhướng mày. Hắn ngó mắt Minh ta trên mặt kia tràn đầy đồng cảm giống nhau biểu tình. Hỏi, ngươi cảm thấy chính mình vì cái gì có thể so sánh nàng thu phí quý gấp hai? Minh ta nhếch miệng cười. Ta nại đánh, Lý Tư lại lắc lắc đầu. Không phải bởi vì ngươi nại đánh, mà là bởi vì ngươi thu phí quý nhất. Những người đó tìm ngươi, liền sẽ cảm thấy so người khác cao nhân nhất đẳng. Này không phải Minh ta giá trị vấn đề, mà là người khác giá trị quan vấn đề. Minh ta đã hiểu. Lý Tư tiếp tục hỏi Minh ca. Chính ngươi bồi luyện thời gian định ở khi nào? Thứ bảy ngày, Minh ca buổi tối nếu là không đem thời gian lãng phí ở xe buýt thượng nhưng thật ra còn có như vậy. Một chút thời gian, đáng tiếc, tạm thời nàng vô pháp đem mua xe nguyện vọng thực hiện. Lý Tư hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi điều khiển chứng khảo sao? Minh ca ấp úng nói. Không có thời gian đi khảo. Lý Tư mày nhăn càng nghiêm trọng. Ngươi hiện tại sẽ khai không? Ta di động trên dưới tái cái mô phỏng điều khiển. Ở mặt trên đạt được luôn là có thể mãn phân. Nếu là đụng tới xe, hẳn là sẽ khai đi. Minh ca này nói chuyện thời điểm cũng không dám đi xem Lý Tư đôi mắt. Này lời nói dối một bộ. Nếu là Lý Tư xem xét nàng di động không thấy được mô phỏng điều khiển phần mềm nhưng làm sao? Nha, may mắn Lý Tư không có nói ra như vậy yêu cầu. Trực tiếp đối Minh ca nói. Đi, xuống lầu. A, mô phỏng đồng thời còn cần thực chiến. Ta nhìn xem ngươi lái xe kỹ thuật thế nào. Minh ca tuy rằng căng chặt mặt, bất quá khuôn mặt nhỏ lược có khoe khoang. Nàng lái xe kỹ thuật chuẩn cơ mờ nờ rờ tích bởi vì có tự tin. Cho nên nhìn đến Lý Tư những cái đó siêu xe, Minh ca cũng không có luống cuống ý tứ. Ngồi trên ghế phụ vị trí Lý Tư ngó mắt đang ở xem xét trên xe phối trí Minh ca. Yêu cầu ta và ngươi giảng giải sao? Không cần, Minh ca sợ nhất ra hỏa này kia lải nhải cái gọi là giảng giải. Để ngừa Lý Tư nói nữa, nàng chân ga nhất dẫm, xe ở gara tới cái hoàn mỹ nghịch chuyển sau đó chiều xuất khẩu chỗ chạy tới. Minh ca hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tiểu khu bên ngoài có điều đường nhỏ ngày thường không có gì chiếc xe. Ngươi chiều cái kia đường nhỏ đi. Hào, Lý Tư ngồi ở ghế phụ vị trí. Mặt vô biểu tình hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước lộ trạng. Minh ca thường thường quét hắn liếc mắt một cái. Muốn nhìn xem hắn đối chính mình điều khiển còn vừa lòng không? Hiển nhiên như vậy một trương cương thi mặt. Có thể nhìn ra cái gì biểu tình mới là lạ. Tiểu khu chỉ có thể dung hai chiếc xe con song song thông. Qua, đi rồi một đoạn tới cái đại chuyển biến. Chuyển biến sau lại hướng phía trước phương nhìn lại. Giống như là cái rừng rậm công viên. Hiện giờ đúng là thứ bảy ngày thời gian. Công viên cửa đình đầy chiếc xe. Rất nhiều mang cả gia đình đều là xuyên qua đường cái chiều công viên đi đến. Minh ca tốc độ xe thả chậm, nàng từng ở trên mạng lục soát quá này phụ cận nguyên bộ phương tiện. Biết có cái bổn nội thành tương đối nổi danh rừng rậm công viên ở phụ cận. Bất quá hôm nay vẫn là lần đầu tiên có thời gian tới nơi này đi dạo, Lý Tư nói. Xuống xe đi một chút đi. Khó được Lý Tư có thể nói như vậy. Minh ca tìm cái rừng xe vị đem xe đình hào. Nàng chính mình trước xuống xe vốn dĩ tính toán tung tăng cấp Lý Tư mở cửa xe đi đâu. Nhân gia đã chính mình mở cửa xe đi ra, xe khóa kỹ. Lý Tư hãy còn hướng phía trước đi đến, hắn đại khái đối nơi này còn rất quen thuộc. Mang theo Minh ca quẹo trái quẹo phải, trên đường thường thường liền sẽ gặp được một ít tiểu tình lữ. Hoặc là một nhà ba người, so với những người này. Tung tăng đi theo Lý Tư phía sau Minh ca cùng Lý Tư này hình thức. Thấy thế nào như thế nào quái dị, bất quá thân là đương sự nhân hai vị lại không phát giác. Lý Tư thả chậm bước chân quay đầu hỏi Minh Ca, ngươi đã tới nơi này sao? Minh Ca vội vài bước tiến lên cùng Lý Tư song song. Ta không có tới quá, buổi tối ăn no có thể tới nơi này tản bộ. Minh Ca thật sâu cảm thấy người nam nhân này một chút đều không giống sự nghiệp đầy hứa hẹn người trẻ tuổi, càng giống cái đã về hưu chỉ chú ý như thế nào đem sinh hoạt quá tốt lão nhân. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói, nàng chính mình cũng là đã làm xí nghiệp long đầu người. Liền lấy nàng chính mình tới nói, nàng trước nay không có thể như Lý Tư như vậy vui vẻ thoải mái quá. Nàng thiệt tình cảm thấy chính mình đến hào hào quan sát một chút Lý Tư tư duy hình thức, chuyển qua một cái con đường cây xanh, lại đi qua xích sắt cầu treo, lại đi phía trước đi vài đoạn, chính là một mảnh hố đất, nơi này rõ ràng không có gì người tới. Minh Ca đang buồn bực Lý Tư như thế nào mang nàng tới như vậy cái địa phương. Liền nghe thấy Lý Tư nói, chúng ta ở chỗ này làm một hồi, người bình thường đều sẽ đối này ba chữ hiểu sai, nhưng kiến thức quá Lý Tư hiếu chiến ước số. Minh Ca nháy mắt liền minh bạch người này ý tứ, hóa ra hắn ngay từ đầu làm nàng lái xe tới nơi này, lại tới công viên chuyển vừa chuyển căn bản không phải cái gì hứng thú quá độ, mà là hắn ngay từ đầu liền kế hoạch hảo. Minh Ca rất tưởng một quyền nện ở này nam nhân trên đầu hỏi một chút hắn, trong đầu trừ bỏ đánh nhau chính là đánh nhau, có ý tứ sao? Tiểu hài tử chơi quá mọi nhà có cái gì lạc thú a sát. Bất quá nàng không dám, chính mình nề phụ đều là gia hỏa này hỗ trợ, về sau còn phải thác hắn giới thiệu khách hàng đâu. Khách hàng chính là thượng đế a. Nhìn Lý Tư đem đồ thể dục áo khoác cởi ném ở một bên, mặc một cái săn sóc, hắn một bên làm giảm sóc vận động, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Ca. Minh Ca học hắn đem áo khoác cởi ném ở một bên, cởi giày vài bước đến gần hố đất chung, một bên làm duỗi thân vận động, một bên không yếu thế nhìn lại Lý Tư. Một màn này nếu như bị người nhìn đến, phòng trừng người ngoài còn tưởng rằng hai người lập tức muốn nhi đồng không nên sự tình đâu. Rốt cuộc lại là cởi quần áo, lại là thâm tình chăm chú nhìn. Hơn nữa ngay sau đó hai người liền hướng ôm ở cùng nhau, té ngã. Này hố đất thật dày một tầng thổ, thả địa phương lại đại, té ngã quá thích hợp, nơi xa đi tới một nhà ba người. Hai tử cầm tiểu plastic thiêu cùng thùng gỗ muốn chơi thổ đâu. Vừa thấy Lý Tư cùng Minh Ca bá chiếm chính mình địa phương, lập tức ô ô ô khóc lên, càng ngày càng nhiều tiểu hài tử lại đây. Này hố đất vốn là bọn họ ngày thường chơi bùn chơi thổ bảo nhạc viên đâu, hiện giờ bị người bá chiếm, cha mẹ thân sợ hài tử bị đánh vào cùng nhau. Minh Ca cùng Lý Tư thương đến không cho bọn nhỏ qua đi, không cam lòng bọn nhỏ chỉ có thể ô ô ô khóc lớn kháng nghị. So với thượng một lần, Lý Tư lại tiến bộ không ít. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tăng lên chính mình vật lộn kỹ năng. Minh Ca phát giác Lý Tư gia hỏa này chính là ở thâu sư, nàng phía trước chiêu số đều bị hắn lấy tới dùng. Hai người chiến đấu đã lâu, nàng mới có thể đem hắn ném đi trên mặt đất, nhưng không đợi nàng xuyến khẩu khí đâu, này nam nhân lại cùng mãnh thú giống nhau đứng dậy phác đi lên, không có linh khí ở trong cơ thể vận chuyển. Cùng này nam nhân so nại kính, Minh Ca thật đúng là so bất quá, hai người ngươi phác ta đảo chiến thành một đoàn. Tiểu hai tử từ ngay từ đầu ô ô khóc lớn đến cuối cùng tò mò trừng mắt Lý Tư cùng Minh Ca hò hét. Yêu tinh đánh nhau, yêu tinh đánh nhau, cũng có tiểu hai tử không cam lòng yếu thế kêu, không được đánh nữ nhân, bà nói đánh nữ nhân nam nhân không phải hảo hai tử. Bọn nhỏ chung quanh các đại nhân ngay từ đầu lược nhàm chán a, sau lại dứt khoát cầm di động vì Minh Ca cùng Lý Tư camera. Hết chương.